Siêu cấp phú nhị đại, chương 866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người cho rằng chúng tôi không dám làm tập đoàn Linh Long sụp đổ sao? Vẻ mặt Long Phi tràn đầy sát khí. Các người sai rồi. Tập đoàn Linh Long sụp đổ thì chúng tôi có thể thành lập lại. Mà các người sụp đổ thì chỉ có thể hoàn toàn biến mất. Đồ điên, vài người đã nhịn không được lên tiếng. Đừng có nói mấy lời vô nghĩa với họ nữa, ra tay đi. Tôi không tin chúng ta có nhiều người như vậy mà lại không đối phó được với bọn họ. Nhà họ Long các người nhất định phải trả giá đắt. Vừa dứt lời, một thanh trường đao bay tới bất ngờ, đâm xuyên qua người vừa nói chuyện, đầu cũng rơi xuống, máu tươi văng đầy ra đất. Cái đầu lăn lóc trên mặt đất vài vòng, vẫn trừng lớn con mắt như cũ, như thể tới lúc chết cũng bất ngờ chưa kịp phản ứng lại. Bang, bang, bang, bên cạnh Thường Tại Nguyên xuất hiện ba người mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ, không nói lời nào chỉ đứng bên cạnh ông ta. Hơi thở toát ra khiến người ta không kiềm được mà rét run. Chấm, mặc dù là những cao thủ bậc thầy cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Năng lực thật đáng sợ. Ông chủ Thường, ông đã lựa chọn chính xác đấy. Long Tường nhàn nhạt nói, nhà họ Long chúng tôi đương nhiên sẽ tuân thủ lời hứa. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, cái gì nên là của nhà họ Thường, nhà họ Long sẽ dốc hết toàn lực lấy lại địa vị gia tộc giàu có cho nhà họ Thường. Giết sạch, con người của Thường Tại Nguyên hơi nheo lại. Ông ta nhìn chằm chằm Long Tường. Nếu như lời các người nói có một câu là giả thì tôi nhất định sẽ giết chết cả nhà các người. Vẻ mặt Long Tường không chút thay đổi, nghe được lời này có chút bất mãn, cảm thấy Thường Tại Nguyên quá mức ngông cuồng. Chỉ là một gia tộc hèn mà cũng dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với nhà họ Long. Khí thế của ông chủ Thường đúng là xứng đáng với khí thế của một ông chủ gia tộc giàu có, đâu giống những người nào đó. Long Tường nói, năm đó nếu không phải dựa vào liên hôn thì làm gì có tư cách được là gia tộc giàu có chứ. Về cái trí đó vốn dĩ phải thuộc về nhà họ Thường các người mới phải. Một đám người bừng tỉnh hiểu rõ, là Thường Tại Nguyên giao dịch cùng nhà họ Long, bọn họ lại chẳng hay biết gì, giờ phút này nhà họ Long đã vây quanh tất cả. Nhà họ Long và Thường Tại Nguyên muốn đào hố giết sạch bọn họ. Giết hết bọn họ, giết chết không đát. Nhà họ Long và Thường Tại Nguyên, các người sẽ gặp báo ứng. Trận chiến đã tới bên bờ vực, cách chương.